Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206: Tiết Phong người đi ra ngoài còn mang theo chuyên nghiệp bảo tiêu. Cô nàng này là thân phận gì? Tiêu Tâm Nhiên rất nhanh liền đi vào Triệu Điềm Điềm trước mặt. Đầu tiên là giống như cười mà không phải cười nhìn liếc một chút nàng bên cạnh nam nhân. Sau đó mới dùng càng thêm giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Hàm ẩn uy hiếp nói. Điềm Điềm, lúc nào tìm bạn trai? Làm sao hiện tại mới nói cho ta biết? Không giống nhau Tiêu Tâm Nhiên nói chuyện. Nam nhân kia thì tự giới thiệu mình. Ngươi chính là Tiêu Tâm Nhiên tiểu thư à? Ngươi tốt, ta là Tiết Phong. Cùng Triệu Điềm Điềm là đồng sự. Ta thường nghe nàng nhắc lên ngươi đây. Hiện tại rốt cục nhìn thấy người thật. Không nghĩ tới so Điềm Điềm nói còn dễ nhìn hơn rất nhiều. Triệu Điềm Điềm cũng không có tốt nghiệp. Nhưng là đã tại một công ty thực tập. Cái này Tiết Phong hẳn là nàng trong công ty nhận biết. Tiết Phong lớn lên mày rậm mắt to. Da thịt hơi có chút ngăm đen. Bất quá. Cái này cũng không có thể che giấu hắn đẹp trai. Mày kiếm mắt sáng. Ngũ quan bên trong đều mang một cỗ kiên nghị. Đối nữ nhân tuyệt đối có chí mạng lực công kích. Tiêu Tâm Nhiên vừa cười vừa nói. Ta ngược lại không có nghe Điềm Điềm nói qua ngươi. Các ngươi hai cái là chừng nào thì bắt đầu. Bát quái chi tâm cháy hừng hực. Cọp cái Triệu Điềm Điềm cũng rốt cuộc tìm được bạn trai. Đây thật là vô cùng lớn kỳ văn. Triệu Điềm Điềm lại là vẫn luôn đưa ánh mắt đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Nàng sững sờ miệng mở rộng. Đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng. Hảo tiểu tử, ngươi lại còn dám ở trước mặt ta xuất hiện. Nói xong, lại đối Tiêu Tâm Nhiên dậm chân nói. Tâm Nhiên, ngươi làm sao đem hắn cũng mang tới. Lâm Thành Phi lông mày nhướn lên. Hỏi, ta vì cái gì không thể tới? Triệu Điềm Điềm còn muốn bão nổi. Tiêu Tâm Nhiên lại là trùng điệp hừ một tiếng. Trên mí mắt lật, dùng hình thể động tác để diễn tả mình đối Triệu Điềm Điềm cực kỳ bất mãn. Nàng bĩu môi nói ra. Ngươi có thể mang vị này Tiết Phong đồng chí tới. Ta vì cái gì liền không thể mang theo Lâm Thành Phi đồng học. Muốn cho ta làm bóng đèn. Chờ mắt nhìn lấy các ngươi tình trạng ý thiếp sao? Triệu Điềm Điềm, ngươi dụng tâm như thế chi ác độc. Chúng ta còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Triệu Điềm Điềm bị nàng nói mặt đỏ tới mang tai. Đừng nói hiện tại cùng Tiết Phong không có quan hệ gì. Cũng là thật có quan hệ. Nàng cũng không chịu nổi dạng này cho đùa. Từ nhỏ đến lớn. Còn chưa từng có người nam nhân nào cùng với nàng từng có lời đồn đâu. Da mặt rất mỏng. Người chưa nói nhảm. Chúng ta cũng là đồng nghiệp bình thường quan hệ. Triệu Điềm Điềm đỏ mặt giải thích. Hai người ở chỗ này tranh giành ngươi chết ta sống. Hồn nhiên không có nửa điểm quan hệ thân mật bộ dáng. Tiết Phong lại là thẳng tắp quan sát Lâm Thành Phi. Trực giác nói cho hắn biết. Nam nhân này không đơn giản. Mà lại, vô cùng không đơn giản, dù cho là tại huyên náo phố xá sầm uất bên trong. Hắn vẫn có thể từ trên người đối phương cảm nhận được cái kia một ít như có như không. Nguy hiểm, trong lòng kinh dị, có thể trên mặt một mực bất động thanh sắc, chỉ là mỉm cười, chỉ một ngón tay Lâm Thành Phi. Hỏi, không biết vị này là? Ta gọi Lâm Thành Phi, là Tâm Nhiên bạn trai. Lâm Thành Phi giới thiệu sơ lược một chút chính mình, trước mắt không nghề nghiệp, rất có thể một mực không nghề nghiệp, cho nên Điềm Điềm đồng học chê ta chà đạp nàng bạn thân. Một mực khóc hô hào muốn đem ta ngàn đao bầm thây. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mặc cho ai đều coi này là làm một cái không ảnh hưởng toàn cục nhỏ cho đùa. Lại hàn huyên vài câu. Mấy người lúc này mới cùng đi tiến Nam phủ tiệm ăn. Tại phục vụ viên chỉ huy xuống, đi vào đã sớm dự định tốt trong phòng. Triệu Điềm Điềm cùng Tiêu Tâm Nhiên như cũ vì lẫn nhau nam nhân bên người tranh luận không nghỉ. Lâm Thành Phi cùng Tiết Phong ngược lại là ở chung hòa hợp. trực tiếp muốn hai két bia, các loại món ăn lên về sau. Tửu đã nửa dưới, hợp khẩu vị, rượu gặp chi kỷ ngàn chén còn ít. Lâm Thành Phi khen lớn Tiết Phong rất đàn ông. Tiết Phong cũng đưa ngón tay cái xưng Lâm Thành Phi chân hán tử. Một bữa cơm xuống tới, hai người thật giống như đã trở thành không có gì giấu nhau hảo hữu chí giao. Theo Lâm Thành Phi quan sát, nam nhân này giống như thật Triệu Điềm Điềm không có quan hệ gì. Chỉ là giống như lẫn nhau ở giữa đều có như vậy một chút hào cảm. Chỉ là còn không có xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ a. Tiết Phong mang theo một chút men say, bất quá vẫn không có thất thố. Hắn khẽ mỉm cười, giống như mặc kệ lúc nào, nam nhân này nụ cười trên mặt đều chưa từng rút đi, mà lại lộ ra nho nhã lễ độ, đã không khiến người ta cảm thấy hắn không thể tiếp cận, lại sẽ không quá phận cùng người khác thân mật. Hắn vừa cười vừa nói, Lâm đồng học thật sự là tính tình bên trong người, hôm nay có thể nhận biết ngươi, thật sự là ta vinh hạnh. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, cũng vậy, hai nữ hài đều là đều không còn gì để nói nhìn lấy cái này hai nam nhân. Không cách nào minh bạch, bọn họ cái này rất là kỳ lạ hữu nghị là làm sao đi ra. Chỉ là mới gặp một lần mà thôi a. Nếu là đổi lại các nàng nữ nhân, chỉ sợ vẫn còn lẫn nhau nghi ngờ, lẫn nhau xem thường giai đoạn a. Nam nhân thế giới, nữ nhân quả nhiên không hiểu rõ. Ăn uống no nê về sau, chính là nhạc hết người đi. Vốn là Tiêu Tâm Nhiên cùng Triệu Điềm Điềm còn muốn đi dạo hội đường phố. Chỉ là gặp hai người kia đi bộ cũng bắt đầu ngã trái ngã phải tìm không thấy nam bắc. Đành phải như vậy coi như thôi. Phân biệt về sau, Tiêu Tâm Nhiên đỡ lấy Lâm Thành Phi lên xe, không ngừng oán giận nói, ngươi nói ngươi, không thể uống cũng không cần uống nhiều như vậy mà. Cái kia nam nhân vẫn là Điềm Điềm người trong lòng đâu. Muốn là để lại cho hắn không ấn tượng tốt, cho là chúng ta là bạn bè không tốt làm sao bây giờ. Người ta cái kia rất tốt, nhân duyên cũng không thể hủy trong tay chúng ta. Chậm rãi mở ra bãi đỗ xe, chạy tại rộng lớn trên đường lớn. Tuy nhiên đã là đêm khuya 11 giờ, nhưng là đường lên xe cộ cũng không có giảm ít hơn bao nhiêu. Đèn đường đèn xe hỗn thành một mảnh, đem vốn nên lâm vào trong bóng tối thành thị chiếu rọi giống như ban ngày. Bên tai bỗng nhiên vang lên chói tai tiếng còi hơi, Lâm Thành Phi đầu cũng chậm rãi nâng lên, rất tốt chưa chắc là thật, nhân duyên, càng là không có cái này khả năng. Lâm Thành Phi miệng bên trong, chậm rãi thổ lộ ra như thế mấy chữ, cái này không giống như là một cái say rượu người có thể nói ra lời nói. Tiêu Tâm Nhiên kỳ quái quay đầu nhìn qua. Đã thấy Lâm Thành Phi đang mục quang trong vắt nhìn về phía trước, mang trên mặt nụ cười, thần sắc một mảnh thư thái, nơi nào có nửa điểm men say. Ngươi, ngươi không có say? Tiêu Tâm Nhiên kinh thanh kêu lên, xe đánh cái chỗ ngoặt, kém chút đụng vào một bên trên hàng rào. Nàng bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn hỏi, ngươi vừa mới, đều là giả ra đến. Ta thật lâu không biết uống say là tư vị gì. Lâm Thành Phi buông buông đồng hồ bày ra bất đắc dĩ, mà lại nụ cười trên mặt không giảm, càng lộ vẻ ý vị thâm trường. Mà lại, giả người cũng không phải là ta một cái. C-K-I-T-T-T-V-U. Chói tai tiếng thắng xe vang lên. Tiêu Tâm Nhiên trực tiếp đem xe dừng sát ở ven đường. Nàng không còn dám tiếp tục mở đi xuống, rất sợ chính mình lại bị Lâm Thành Phi lời kế tiếp chỗ kích thích. Thật đụng vào bên cạnh đi, ngươi có ý tứ gì? Nói là cái kia Tiết Phong không đáng tin sao? Tiêu Tâm Nhiên gấp, móc ra điện thoại liền muốn cái Triệu Điềm Điềm gọi điện thoại. Ta hiện tại thì cho Điềm Điềm gọi điện thoại, nói cho hắn biết về sau cách cái kia nam nhân xa một chút. Đừng! Lâm Thành Phi thân thủ ngăn lại hắn, Triệu Điềm Điềm còn luôn luôn để ngươi cách ta xa một chút đâu. Ngươi nghe qua sao? Mà lại,